Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 40. Chương 40 chương hồi 40 tiểu hai chân quái không hề nằm ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Nhìn đến nó, còn đối nó bãi bãi móng vuốt. Cái này làm cho Cửu Phong thật cao hứng, ta muốn đi xuống phương tiện. Nghiêm Mặc đứng lên, đối mặt đứng ở oa duyên người trên mặt điểu. Hai tay mở ra, làm hai lần vỗ động tác. Sau đó mông đi xuống liên tục ngồi xổm hai lần, Cửu Phong ngay từ đầu không thấy hiểu. Nhưng ở tiểu hai chân quái qua lại làm vài lần, cũng nhấc lên trên người da lông, đối mặt xào vách tường đĩnh đĩnh hạ thân, lại làm bộ bắt một khối vỏ dưa tính toán ngồi xổm xuống sau. Cửu Phong không đợi tiểu hai chân quái ngồi xổm xuống, lập tức hướng hắn kêu một tiếng, kiệt, không cần đem oa làm dơ, Nghiêm Mặc vươn đôi tay. Mặc Mặc nhìn về phía người mặt điểu, Cửu Phong oai oai đầu. Thử hướng hắn vươn một cây móng vuốt, thành công. Này chỉ đại điểu thật không hổ dài quá một chương người mặt. Nghiêm Mặc cuồng tán, này điểu đại não thể tích khẳng định cũng so giống nhau cùng hình thể to lớn loài chim đại nguyên. Chiến xoa chính mình cổ chân. Lần này hắn thực may mắn. Người mặt điểu chảo hắn khi không trực tiếp đem móng vuốt khấu tiến hắn cốt nhục chung, mà là giống chảo nắm nhánh cây giống nhau cầm hắn cổ chân, cho nên hắn chân phải cổ tay cùng cẳng chân đều rất đau, nhưng xương cốt không có việc gì, khả năng xương thượng mấy ngày liền sẽ hảo. Chiến, ngươi xem, mãnh một phách hắn ngón tay kia căn cột đá. Nguyên Chiến ngẩng đầu liền thấy kia chỉ người mặt điểu dưới chân treo một người từ oa biên trượt xuống dưới, ước chừng cách mặt đất còn có nửa người cao. Khi Nghiêm Mặc buông ra tay khúc chân phác mà, miễn cưỡng an toàn tin tức, mãnh lại nhảy lại kêu. Hướng về phía Nghiêm Mặc lớn tiếng kêu. Tiểu Mặc, chúng ta ở chỗ này. Thấy được, các huynh đệ, hướng cách đó không xa bị nhốt ở kia tùng lùm cây trung anh em cùng cảnh ngộ vẫy vẫy tay. Nghiêm Mặc đi đến ngày hôm qua suối nước biên, nhấc lên áo da thú vạt áo, hoàn toàn thả lỏng một lần, hô, hảo sảng. Còn không có hoàn toàn phát dục khai thiếu niên nhịn không được run run thân thể, Cửu Phong thu cánh. Đứng ở chỗ cao, nhìn xem phía dưới tiểu hai chân quái. Lại nhìn nhìn bên kia hai chỉ đại, muốn hay không đem bọn họ thả ra bồi tiểu hai chân quái chơi đâu. Thật tốt quá, người còn sống. Mọi người đều cho rằng người đã chết. Ha ha, ta thiếu chút nữa cho rằng ta cũng muốn đã chết. Mãnh cao hứng đến nói năng lộn xộn. Không được chụp đánh bên người Nguyên Chiến, Nguyên Chiến bị hắn mấy bàn tay chụp phiền. Đạp hắn một chân, mãnh bừng tỉnh giống nhau nhảy một chút. Như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau. Chỉ vào Nguyên Chiến hưng phấn mà kêu to. Tiểu nô lệ, Tiểu Mặc, ngươi xem đây là ai? Chiến cũng tới rồi. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Này tin tức nghe một chút đều không cho người cao hứng được không? Hắn tình nguyện tới chính là Dương Vĩ, đều không muốn là Nguyên Chiến, ít nhất Dương Vĩ ở một mức độ nào đó còn tính tương đối hảo khống chế. Nhưng Nguyên Chiến, tiểu tử này tuyệt đối là cái phúc hắc hóa, Nguyên Chiến không phải ngốc tử. Hắn cũng nhìn ra tới nhà hắn nô lệ nhìn đến hắn cũng không giống thật cao hứng bộ dáng. Hơn nữa tiểu nô lệ tuy rằng giống như lại gầy một vòng lớn, nhưng hành động thượng lại so với bọn họ tự do đến nhiều. Cái này làm cho hắn rất tò mò đối phương mấy ngày nay là như thế nào sống sót. Lại là như thế nào lấy được như vậy tự do. Nghiêm Mặc xoay người hướng người mặt điểu không mang theo oán khí mà kêu. Ta đói bụng. Biên nói hắn biên vỗ vỗ chính mình bụng. Lại làm bộ cầm đồ vật phóng tới bên miệng. Trên dưới cắp cắn động vài lần. Cái này động tác thực dễ dàng lý giải. Chim non thảo thực thời điểm cũng là như thế này dương miệng thì thầm kêu. Cửu Phong thực mau liền xem đã hiểu, Cửu Phong bay lên. Chính là nó cũng không có lập tức phá không mà đi. Mà là trước bay đến Nghiêm Mặc bên người. Vươn móng vuốt, Nghiêm Mặc không minh bạch. Nhưng suy xét đến này không phải phản đối thời điểm. Vì tỏ vẻ chính mình thần phục cùng hữu hảo. Hắn lại lần nữa dùng hai tay cầm kia chỉ móng vuốt. Cửu Phong đem Nghiêm Mặc đưa tới kia phiến trên. Đất trống, hạ thấp. Run run chảo, Nghiêm Mặc hiểu ngầm, tự động nhảy xuống, Cửu Phong yên tâm bay đi. tiểu hai chân quái có thân quái bồi chơi, cũng không cần lo lắng bọn họ cùng nhau đào tẩu, mà Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, Mãnh ba người rốt cuộc ở Lôi Thần nước miếng vây quanh Trung Thắng Lợi hội sư, Mãnh ở Nghiêm Mặc cùng Sơn Thần Cửu Phong nói chuyện khi, liền sợ ngây người, chờ hắn nhìn đến Cửu Phong thế nhưng đem tiểu nô lệ đưa đến bọn họ bên người. Càng là kinh ngạc đến nói không nên lời nói. Nhìn nhảy xuống tiểu nô lệ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, Nguyên Chiến mở miệng. Người còn sống, Nghiêm Mặc có điểm nghi hoặc. Hắn tự hồ từ những lời này xuôi tai ra nào đó tương đương phức tạp rối rắm cảm xúc. Là, ta còn sống, Sơn Thần Cửu Phong vì cái gì không ăn ngươi? Nguyên Chiến trực tiếp hỏi ra tới, Nghiêm Mặc ở nhìn thấy này hai người khi liền biết khẳng định sẽ bị hỏi cùng loại vấn đề. Mà đối này hắn sớm đã có phương án suy tính. Bất quá hắn không nghĩ tới người nọ mặt điều thế nhưng bị Nguyên Chiến bọn họ gọi Sơn Thần. Vì thế, hắn nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác lập tức hơi chút thay đổi một chút. Phun đến bên miệng nói biến thành. Bởi vì Sơn Thần Cửu Phong muốn cho ta làm nó tư tế, nói chuyện thiếu niên vẻ mặt đạm nhiên. Đáng tiếc hắn hiện tại hình tượng không rất thích hợp vẻ mặt của hắn, phát ra loại này kỳ quái tiếng kêu người không cần phải nói. Tự nhiên là Nhị Mãnh, vị này chỉ Nghiêm Mặc. Lại lung tung chỉ không trung. Cuối cùng nhìn về phía Nguyên Chiến. Cố hết sức mà nghẹn ra một câu. Người tiểu nô lệ không có, Nguyên Chiến nhướng mày. Hừ lạnh một tiếng, căn bản không thừa nhận. Quản ngươi có phải hay không Sơn Thần tán thành tư tế. Dù sao ngươi là của ta nô lệ, tưởng không lo ta nô lệ, chờ đánh quá ta lại nói, liền ở Nghiêm Mặc còn tưởng trang hai câu khi. Nguyên Chiến đột nhiên đứng dậy, đối hắn quát, đem áo ra thú cởi. Cùng lúc đó, ở cùng phiến đại lục mỗ một chỗ trên đất trống, một người ngồi xếp bằng ngồi ở Thái Dương hạ khổ tu tuổi già tư tế thân thể bỗng nhiên kịch liệt. Run rẩy một chút, tùy theo Mãnh mà ngẩng lên đầu. Hai con mắt mở, mí mắt trống được lớn nhất, tròng trắng mắt toàn bộ nhảy ra, môi run rẩy nửa ngày sau. Hô, bộ lạc, tân bộ lạc muốn xuất hiện, Sơn Thần chỉ định tư tế. Ngồi xếp bằng ở lão tư tế bên người tuổi trẻ tư tế đệ tử nghe vậy lập tức xông lên trước đỡ lấy. Thân thể ngửa ra sau muốn té ngã lão tư tế, nôn nóng mà thấp giọng hô. Để ngộ đại nhân, lão tư tế bắt lấy đệ tử thủ đoạn. Hai mắt bạch gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng hết toàn thân sức lực học ra sinh mệnh trung đồ cuối cùng một câu. Cửu Nguyên, cái này bộ lạc sẽ là chúng ta địch nhân lớn nhất. Mà hoàn toàn không biết chính mình bộ lạc còn không có thành lập cũng đã bị người làm như cái đinh. Trong mắt Nghiêm Mặc nghe được Nguyên Chiến nói, ước chừng dại ra 3 giây đồng hồ, người nói cái gì? Hắn thập phần hoài nghi chính mình lỗ tai, Mãnh cũng chọc Nguyên Chiến. Ngươi đừng như vậy cấp a, ngươi chân không đau sao? Ta cũng chưa vội vã muốn sờ. Nguyên Chiến thiếu chút nữa cấp này hai người khí cười. Ta làm ngươi đem áo da thú cởi ra, là bởi vì da của ngươi y phô mở ra lớn nhất. Các ngươi đều không nghĩ từ Lôi Thần nước miếng chung đi ra ngoài. Này bụi cây kêu Lôi Thần nước miếng. Đảo cũng chuẩn xác, Nghiêm Mặc vì tỏ vẻ chính mình cũng không có hiểu lầm đối phương ý tứ. Dùng nhanh nhất tốc độ đem trên người áo da thú cấp lột xuống dưới, oa. Chiến ngươi hảo thông minh. Nhị Mãnh hai mắt sáng lấp lánh, sùng bái mà nhìn Nguyên Chiến, ngươi cũng thoát. Nguyên Chiến tức giận địa đạo, này hai người như thế nào một chút khẩn trương cảm đều không có. Sơn Thần là như vậy hảo hầu hạ sao? Chọc giận, một móng vuốt chảo lạn các ngươi, lại nói tiểu nô lệ thành tư tế. Như vậy hắn cùng Mãnh đâu? Hiến cho Sơn Thần tế phẩm. Lúc này không thừa dịp Sơn Thần không ở chạy nhanh trốn. Đều choáng váng sao. Nguyên Chiến đem Mãnh áo giáp ra mở ra. Dùng để bao vây chính mình chân cẳng. Lại dùng dây thun chát khẩn. Theo sau lại đem từ trên đùi hủy đi tới áo giáp ra khóa lại cánh tay thượng. Trên người áo giáp ra tắc không nhúc nhích mà Nghiêm Mặc áo da thú hắn trực tiếp từ đầu bộ bao lại. Chính mình. Chỉ nghĩ cách lộ ra hai con mắt liền như vậy võ trang hảo về sau. Nguyên Chiến trên tay bọc hai khối trên áo giáp Gia Hủy đi tới Gia Thú hướng nhất hẹp một chỗ lùm cây. Đi đến, Mãnh ở phía sau khẩn trương mà nhìn hắn, Nguyên Chiến thân phụ mở đường trọng trách. Chẳng những muốn đi ra đi, còn phải cho mặt sau người tận lực thanh ra một cái lộ, loại này bụi cây một khi trưởng thành. Bộ rễ đều sẽ quấn quanh ở bên nhau. Bất quá chỉ cần sức lực đại, cũng có thể đem chúng nó từng cây rút ra. Đoạn ở thổ nhưỡng căn dùng thổ dẫm thật cũng sẽ không lại có bao nhiêu đại uy hiếp lực, Nghiêm Mặc. Ngửa đầu nhìn không trung, hắn hy vọng Cửu Phong có thể trở về đến muộn một chút. Không phải cho bọn hắn chạy ra thời gian, mà là hắn tưởng hướng kia chỉ người mặt điểu chứng minh một sự kiện, may mà. Thẳng đến bọn họ ba người toàn bộ từ lôi thần nước miếng trung an toàn đi ra. Cửu Phong cũng còn không có trở về, tuy rằng đi ra. Nhưng ba người cũng không phải một chút chất lỏng cũng chưa dính chọc phải. Còn hảo Nghiêm Mặc lần này đã biết muốn như thế nào trị liệu loại này độc thương. Không làm chính mình ba người chịu quá nhiều tội. Bất quá bởi vì hắn là cuối cùng một cái đi ra người. Đằng trước đi ra Nguyên Chiến liền nhiều đau trong chốc lát, đừng nhìn Nguyên Chiến toàn thân bao. Vây đến giống chỉ hùng. Nhưng Gia Thú ngươi bọc đến lại khẩn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút khe hở. Hơn nữa hắn trực tiếp dùng tay rút. Nếu Gia Thú làm thành bao tay cũng liền thôi. Nhưng nơi này căn bản còn không có xuất hiện cùng loại đồ vật. Cuối cùng dẫn tới hắn hai tay bị thương nghiêm trọng nhất. Mãnh Phi thường tò mò kia đá cuội. Nhìn dáng vẻ còn tưởng xủy mấy cái đi. Đem áo Gia Thú ngâm mình ở suối nước đè ép mấy cái cục đá nhậm. Dòng nước cọ rửa. Nghiêm Mặc đối hai vị chuẩn bị rời đi chiến sĩ nói. Các ngươi ngẩng đầu đi phía trước xem. Nhìn thấy gì? Nguyên Chiến cùng Mãnh đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Nghiêm Mặc ngón tay phương hướng, màu đỏ thảo. Mãnh đã sớm nhìn đến kia từ màu đỏ tím thực vật. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Trên đời này mọc đầy kỳ quái thực vật địa phương nhiều nữa, Nguyên Chiến quay người đi hướng tới gần. Cột đá cao điểm. Đứng ở chỗ cao đi xuống vọng, Mãnh một phách đầu cũng chạy qua đi, trừ bỏ màu đỏ thảo. Chính là, hồ nước, màu đỏ nhạt hồ, là bị tế phẩm huyết nhiễm hồng sao? Nguyên Chiến hỏi, Nghiêm Mặc kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Người không thấy ra đó là, à, Nguyên Chiến có thể nhìn ra tới mới là lạ. Hắn thiếu chút nữa đã quên nguyên tế bộ lạc người ăn đến đều là cái gì nhan sắc. Muối, đại khái ở nguyên tế bộ lạc mọi người nhận thức chung. Muối chính là cái loại này màu vàng đen nửa tinh thể hòn đá giống nhau đồ vật nhìn ra cái gì. Nguyên Chiến mặc danh cảm thấy việc này quan trọng vô cùng. Nhìn chằm chằm thiếu niên truy vấn, Nghiêm Mặc không có trực tiếp trả lời. Mà là trước nói. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Bởi vì chúng ta liền tính hiện tại đào tẩu. Tương lai vẫn là phải về tới, trở về. Vì cái gì? Mãnh cũng thò qua tới hỏi, bởi vì nơi này có muối, một câu chấn choáng váng hai người, Nguyên Chiến cái thứ nhất phản ứng lại đây. Bắt lấy thiếu niên, ép hỏi nói, muối ở nơi nào? Các ngươi không phải đã thấy được sao? Nghiêm Mặc nhíu mày, tiểu tử này tay kính thật đại, nếu không phải yêu cầu ngươi đương cu ly. Người nào đó ngạnh áp xuống trong lòng bất mãn, Nguyên Chiến Mãnh mà quay đầu nhìn về phía màu đỏ. Nhạt ao hồ, kia lực đạo đại đến làm người hoài nghi hắn có thể hay không đem đầu mình cấp vặn xuống dưới, Mãnh. Còn có điểm ngốc, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến cái gì, muối ở nơi nào, kia kêu hồng diêm, Nghiêm Mặc một lóng tay ao hồ, bình đạm mà giải thích nói. Nhìn đến những cái đó kết tinh khối không có, nếu không tinh luyện, như vậy trực tiếp ăn cũng đúng. Này độc tác dụng phụ đại khái cùng Diêm Sơn tộc cung cấp muối khối không sai biệt lắm. Nhưng nếu đem những cái đó kết tinh khối thêm thích hợp thủy lặp lại nấu ngao tinh luyện vài lần. Là có thể được đến cơ hồ không có gì mùi lạ muối tinh. Muối tinh, chỉ cần các ngươi ăn thượng một lần, liền sẽ minh bạch nó chỗ tốt có chút từ. Nguyên Chiến hai người không nghe hiểu. Nhưng Nghiêm Mặc chỉnh đoạn lời nói ý tứ bọn họ đều minh bạch, Mãnh giật mình thả không dám tin. Tưởng mà chỉ vào phía trước nhìn không tới giới hạn thật lớn ao hồ. Cả Lâm hỏi, ngươi là nói, kia, Như vậy đại một cái ao hồ sở hữu những cái đó giống đóa hoa giống nhau trong suốt cục đá đều là muối. Không, Nghiêm Mặc lắc đầu, mãnh bật hơi. Hắn liền tưởng sao, nếu lớn như vậy một cái trong hồ cái loại này trong suốt cục đá đều là muối. Kia về sau đại gia ăn muối còn muốn như vậy tiết kiệm làm gì? Trực tiếp ăn một chén đảo một chén đều được, Nguyên Chiến lại không có mãnh nghĩ đến đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tới thiếu niên từng nói qua nước biển. Hắn nói trong nước biển đều là muối. Kia nơi này đâu? Cái này ao hồ thủy có phải hay không? Nghiêm Mặc cho khẳng định đáp án. Trừ bỏ những cái đó kết tinh khối. Này trong hồ thủy chỉ cần trải qua phơi chế đều có thể phơi ra muối tới. Cái gì? Mãnh muốn té xỉu. Ngươi là nói như vậy đại. Một cái ao hồ thủy đều có thể biến thành muối. Nguyên Chiến nhìn rất bình tĩnh, trừ bỏ hắn tay ở run nhẹ nhẹ bên ngoài, mãnh phản ứng nhất chân thật cũng trực tiếp nhất. Hắn không tin, hắn lặp lại mà truy vấn Nghiêm Mặc, đi theo hắn mông mặt sau không ngừng nhắc mãi. Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Thực sự có như vậy nhiều muối? Ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Hoặc là, có lẽ ta đã chết, bị sơn thần ăn. Ta hiện tại đang ở nằm mơ, người nếu như bị ăn còn làm thí mộng. Nghiêm Mặc cho hắn cùng phiến. Tuôn ra thô khẩu, mãnh đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc. Vẫn là vẻ mặt mộng ảo biểu tình, Nghiêm Mặc có thể lý giải mãnh trạng thái. Làm hiện đại người linh hồn. Đối với muối đương nhiên không hiếm lạ. Chính là đối với thời đại này này đó dân bản xứ nhóm tới nói. Đừng nói có được này đó muối. Chính là nhìn đến lớn như vậy một cái hồ nước mặn. Đều có thể hạnh phúc đến lập tức chết qua đi. Nguyên Chiến thoáng bình tĩnh một chút. Đầu óc cũng bắt đầu bình thường chuyển động. Lớn như vậy một cái hồ nước mặn ở chỗ này. Không có khả năng hoàn toàn không có người biết. Nếu không ai biết. Tỏ vẻ này phụ cận ít nhất 5 cái ban ngày khoảng cách nội không có người bộ lạc cư trú kia nếu. Có người biết đâu. Chiếm lĩnh. Nguyên Chiến khẳng định địa đạo. Nhưng nơi này không thấy bất luận kẻ nào ảnh, cũng không có lều trại cùng thảo oa, có thể thấy được cho dù có người biết cái này hồ nước mặn, cũng không dám tiếp cận nơi này, bởi vì sơn thần cửu phong. Nghiêm Mặc nói nhỏ, Nguyên Chiến gật đầu, là, bởi vì sơn thần cửu phong, Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói. Cho nên chúng ta càng không thể như vậy đào tẩu, nếu làm cửu phong ghi hận thượng chúng ta. Về sau chúng ta cũng đừng tưởng lại đến nơi này lộng tới một viên muối. Nói các ngươi có đói bụng không? Nếu không trốn, chúng ta đây tìm điểm ăn đi. Kia xuẩn điểu còn không biết khi nào trở về. Lớn như vậy hai người ở chỗ này phóng không cần cũng quá đáng tiếc. Vừa lúc hắn chuẩn bị thăm dò sinh trưởng cánh kiềm bồng đất ướt, đột nhiên thần biến chuyển làm. Nguyên Chiến trầm mặc, làm mãnh hưng phấn. Hắn vừa rồi liền ở dòng suối nhỏ nhìn đến vài con cá. Hơn nữa để cho hắn hưng phấn chính là, hôm nay hắn có thể ở cá trên người mặt bó lớn muối. Vì thế, đương cửu phong móng vuốt nâng lên một đầu giác nghiêu, trong miệng ngậm một chuỗi trái cây bay trở về khi, liền nhìn đến bị nó ném ở lôi thần nước miếng chung ba con hai chân quái thế nhưng cùng nhau chạy. Ra tới, nhưng này ba con hai chân quái thế nhưng một cái cũng chưa trốn. Cùng nhau ngồi xổm cột đá trước trên đất trống bận rộn cái gì, bọn họ như thế nào chạy ra tới. Cửu Phong cảm thấy thần kỳ vô cùng, nơi này chung quanh trừ bỏ ngươi nói cái gì cánh kiểm bồng. Cũng chỉ có lôi thần nước miếng cùng cỏ dại. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm nhánh cây tới đánh lửa. Nguyên Chiến đối tiểu nô lệ bắt bẻ cảm thấy sinh khí. Cá như thế nào không thể ăn sống rồi, còn không phải là tanh một chút, có thể lấp đầy bụng là được, có cục đá. Mãnh từ cột đá phía dưới nhặt hai khối đá vụn, giống bảo bối giống nhau hiện ra cấp Nguyên Chiến, Nguyên Chiến nhe răng. Quá tiểu, không có sức lực, mãnh đẩy ra Nguyên Chiến, tò mò mà thấu đầu xem Nghiêm Mặc. Tiểu Mặc, ngươi đang làm cái gì? Nghiêm Mặc lau mồ hôi, không quá nghiêm túc nói. Ta ở dùng muối kết tinh làm kính lúp. Ta khi còn nhỏ dùng kính lúp đối với thái dương bậc lửa quá giấy vệ sinh. Tiểu Mặc. Người đang nói cái gì? Mãnh nghe được không hiểu ra sao. Nghiêm Mặc hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ném xuống trong tay muối kết tinh khối. cũng mặc kệ chính mình có phải hay không Trần Như Nhộng. Liền như vậy rộng mở hai cái đùi ngồi. Mệt chết ta, dùng này ngoạn ý làm kính lúc quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Tạp chất nhiều như vậy, trong suốt độ như vậy thấp, làm thành chỉ sợ cũng không có gì hiệu quả. Mặc kệ, cá lấy tới, ăn sống, cho dù có ký sinh trùng cũng về sau lại nói, Nguyên Chiến cùng Mãnh bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu. Lại cùng nhau nhảy dựng lên làm tốt phòng thủ cùng công kích chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ đã không có mộc mâu, Nghiêm Mặc chậm một bước mới cảm giác được trên đầu hắc ảnh. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một con đang ở đi xuống chảy huyết thật lớn rác nghiêu, phanh. Tạp đến trên mặt đất trầm thật tiếng vang, làm người cảm giác mặt đất đều run lên ba cái, Cửu Phong ném xuống rác nghiêu. Ngậm trái cây bay đến ba người trên không không được xoay quanh, Nghiêm Mặc lập tức bừng tỉnh. Đối Nguyên Chiến cùng Mãnh hô, từ bỏ công kích, đừng bày ra bất luận cái gì muốn công kích ý tứ. Thả lỏng. Từ bỏ công kích cùng đề phòng lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Ở Cửu Phong trên người đều ăn qua lỗ nặng, Nguyên Chiến cùng Mãnh biết rõ Nghiêm Mặc kêu có thể là chính xác nhất cách làm. Chính là bọn họ như cũ sợ hãi vị kia sơn thần người mặt điểu đại nhân sẽ đột nhiên lao xuống tới mổ. Hạt bọn họ đôi mắt hoặc chảo phá bọn họ đầu, Cửu Phong. Sơn thần đại nhân, bên này. Nghiêm Mặc rời xa kia hai người hướng bên cạnh đất trống chạy tới. Một bên chạy một bên ngửa đầu đối đại điểu phất tay, ta này tính cứu người đi. Một người không cho giảm 100 điểm, tốt xấu cũng cấp giảm cái 50 điểm. Cửu Phong ở trên bầu trời nhìn chằm chằm phía dưới hai chỉ đại quái. Trong tai nghe được tiểu hai chân quái thanh âm, quay đầu xem hắn một chút chạy xa, lập tức từ bỏ kia hai chỉ đại. Đuổi theo tiểu nhân, Nghiêm Mặc nhìn từ không trung thu cánh chảy xuống đến hắn bên người người mặt. Điểu, thử hướng nó tiếp cận hai bước. Người đã trở lại, chúng ta không có trốn. Chỉ là ra tới tìm thực vật. Người biết, chúng ta đều đói bụng, Cửu Phong nghe không hiểu tiểu hai chân quái nói. Nhưng xem hắn không được sờ cái bụng, lại há mồm động tác. Phỏng đoán hắn hẳn là đói bụng. Liền duỗi đầu đem trái cây đưa đến hắn bên miệng, thật lớn người mặt điểu cùng thiếu niên hỗ động. Làm Nguyên Chiến cùng Mãnh lại lần nữa giật mình, thiếu niên Diêm Mặc không chỉ có không sợ kia chỉ. Người mặt điểu, hắn còn dám ở tiếp nhận đồ ăn sao? Lớn mật duỗi tay sờ sờ đối phương ngạnh mõm, sơn thần thật sự thừa nhận hắn. Mãnh lẩm bẩm nói, Nguyên Chiến vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Kia như là kiêu ngạo, lại như là một loại thứ tốt liền phải bị người khác cướp đi dường như không mau, Nghiêm Mặc nhìn Cửu Phong muốn chia sẻ cho hắn đại khối mới mẻ thịt bò. Liếm liếm môi, nếu có thể điểm hỏa thì tốt rồi, Cửu Phong nghiêng đầu xem hắn. Lộc cộc, ngươi không ăn sao? Mới chết, không hư, hỏa, ta muốn hỏa, Nghiêm Mặc trong miệng bắt trước tiếng sấm tia chớp thanh, ngón tay trên mặt đất một chút. Sau đó làm cái nổ tung động tác, Cửu Phong, lộc cộc, lại đến, Nghiêm Mặc lại đến vài biến, còn khổ tâm thay đổi cuối cùng động tác, ý đồ làm đối phương lý giải, hỏa, là cái gì, Cửu Phong vui sướng mà cúi đầu. Ở rác nghiêu trên người chọn khối nhất nộn thịt, xé xuống tới, đánh thưởng cho Nghiêm Mặc phủng huyết xối lâm thịt khối. Mặc rơi lệ vài giây, cúi đầu. Hung hăng cắn hạ, đối diện một lần nữa bị ném tới lôi thần nước miếng Trung Nguyên Chiến cùng Mãnh. Hai người nhìn Nghiêm Mặc vẻ mặt thống khổ chảy dòng nước miếng, Mãnh đói đến ngao ngao kêu. Tiểu Mặc, cấp ném một ngụm a. Sơn thần đại nhân liền sợi lông cũng không chịu cho chúng ta a. Nó đem chúng ta cá đều cấp đoạt đi rồi a. Tiểu Mặc, hai người các ngươi căn bản ăn không hết như vậy đại một con trâu a. Nguyên Chiến ngồi ở trên đất trống không nói chuyện. Bọn họ không phải không thể lại chạy ra đi. Nhưng mỗi khi bọn họ chạy ra đi, Cửu Phong liền sẽ bay qua tới dùng cánh đem bọn họ quét tiến lôi thần nước miếng chung. Hai người bị năng vài lần, học ngoan, lại bị đuổi đi vào liền không ra, thẳng đến sơn thần đại nhân ăn no. Hào phóng mà tỏ vẻ dư lại thịt đều về tiểu hai chân quái. Nghiêm Mặc mới tìm được cơ hội. dùng tay cùng hàm răng xé xuống hai khối thịt đưa đi cấp kia hai người no bụng, ban đêm tiến đến. Lần này Cửu Phong không có lại đem Nghiêm Mặc ném ở cột đá thượng trong ổ, mà là đem Nghiêm Mặc đưa tới vách núi trên vách nó một cái khác xào huyệt chung, mà Nguyên Chiến cùng Mãnh liền như vậy bị Sơn Thần đại nhân cấp quên đi ở Lôi Thần nước miếng chung. Tác giả có lời muốn nói. Này chương tương đối phì đi. Hắc hắc, hôm nay cũng một chương mũ mũ. Hết chương.